phẩm Kakantaka 141, Chuyện con cắt kè, tiền thân Goda, giao du với kẻ ác. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong tiền thân Malila Mukha số 26. Thuở trước, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con cắt kè. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông, với vài trăm con cắt kè khác dây quanh. Bồ Tát có một con cắt kè được này làm bạn với một con kỳ nhông, sống thân mật với nó, và thường đi đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy được báo lên cho cắt kè cha biết, cắt kè chúa cho gọi con mình lên và nói: Này con thân tình với chỗ không đáng thân tình, con kỳ nhông thuộc gia đình hạ tiện không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với con kỳ nhông ấy, toàn bộ gia đình cắt kè sẽ lâm nạn, bắt đầu từ nay con chớ thân mật với nó. Tuy vậy, cắt kè con vẫn thân với bạn như trước, Bồ Tát nói đi nói lại nhiều lần, nhưng không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. Bồ Tát suy nghĩ, rất có thể, vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng ta, khi sự sợ hãi ấy khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trốn. Rồi Bồ Tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lối thoát khi cần. Còn các kẻ được dần dần lớn lên với thân hình to lớn. Còn con kỳ nhông vẫn có thân thể nhỏ như xưa. Khi con các kẻ ôm chặt con kỳ nhông để hôn nó, con kỳ nhông có cảm giác như bị hòn núi đè nặng. Con kỳ nhông bị mệt mỏi suy nghĩ. Nếu con các kẻ ôm hôn ta như vậy vài ngày nữa thì ta sẽ chết mất. Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ săn để sát hại gia đình các kẻ này. Một hôm, nhân có cơn giông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra, và các con cắt kè từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn mồi. Một người thợ săn cắt kè, cầm cuốc để đào hang cắt kè, đi vào rừng với những con chó. Con kỳ nhông thấy người liền nghĩ, hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình. Nó liền bò đến, nằm không xa và hỏi, thưa ông vào rừng để làm gì? Người thợ săn ấy nói, để bắt các con cắt kè. Tôi biết có một cái hang có hàng trăm con cắt kè, hãy đem lửa và rơm đến. Rồi nó dẫn người thợ săn đến đó và nói, hãy bỏ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt những con chó ở xung quanh. Ông hãy cầm một cái vồ lớn, đập các con cắt kè chạy ra, giết chúng và vung thành đống. Nói vậy xong, nó nghĩ, hôm nay ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bỏ chạy. Nghĩ vậy xong, nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm và khói bay vào trong hang, các con cắt kè bị khói làm mù mắt, hoảng sợ, bò ra với ý định chạy trốn. Người thợ săn đập các con chạy ra và giết hết, những con nào chạy thoát tay, thì các con chó chận bắt. Đại nạn khởi lên cho những con cắt kè, Bồ Tát biết rằng do con kỳ nhông nên sợ hãi đã khởi lên, Bồ Tát than. Thật không nên giao du với loài ác độc, do loài ác độc nên an lạc không có. Chính do một con kỳ nhông độc ác, những con cắt kè này bị hủy diệt. Trong khi chạy trốn thông qua lỗ khói, Bồ Tát nói lên bài kệ. Giao du với kẻ ác, không đưa đến an lạc, do một con kỳ nhông, toàn gia đình cắt kè, đã rơi vào đại nạn. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con kỳ nhông là Đề Bà Đạt Đa, cắt kè con của Bồ Tát không nghe lời giáo huấn, là tỷ kheo phản bội, còn chúa các loài cắt kè là ta vậy.